Chương 4. 1528 nhị phòng lợi ích. Nhị phòng thất tiểu thư Mộc Nhu Tiêm càng là tại Khâu Thị lôi kéo hạ, cùng lấy trùng điệp ngồi xuống. Phần lớn người đều ra đi tiếp thu kiểm tra, còn lại Mộc Lao gia tử, Mộc Lao phu nhân, cùng mấy con trai, con dâu, tôn tử tôn nữ ở đây. Mộc Thương thấy tiểu thái tử phi không mở miệng, không khỏi thở dài, tiểu kiều, Mộc gia gặp một kiếp này khó, thật vất vả mới bảo vệ được một chút căn cơ. Hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ phía trước Chiêu Dương tổ tiên đề nghị. Một cảnh hành ba một tiếng quăng cái chén, oán hận đứng dậy chắp tay nói, phụ thân, ta còn có chuyện phải làm, tha thứ ta tiến hành trước một bước. Cảnh hành Mộc Thương lão gia tử một gương mặt mo tức thời liền trầm xuống. Hắn biết mình này nhị nhi tử tâm tư, chỉ bất quá Chiêu Dương tổ tiên ra lệnh ai dám cản trở. Tiêu Mục nhàn nhạt lườm lão đầu nhi một chút, Mộc gia có ngươi tại là đủ rồi. Thực sự không được, ta nhìn Tam Thúc cũng rất không tệ. Mộc gia giao cho hắn cu nở dê sẽ không có vấn đề gì. Mộc Cảnh Nguyên sững sờ, lập tức trên mặt tách ra vẻ tươi cười. Cũng không phải nghe được Kiều Kiều nói muốn đem Mộc gia giao cho hắn mới thả ra nụ cười, mà là lần đầu nghe được Kiều Kiều gọi hắn Tam Thúc, trong lòng hết sức cao hứng. Thậm chí trên mặt cu nở dê biểu hiện ra như thế thần sắc cao hứng, Mộc Cảnh Nguyên đứng người lên cười ha ha nói, Kiều Kiều, ngươi gọi ta Tam Thúc. Mộc Lao gia tử một mặt tâm tắc không thôi biểu lộ. Tôn nữ nhận Tam Thúc, lại không nhận hắn này ra ra, mặt mo có chút không địa phương đạt. Một cảnh thụy càng là một mặt hâm mộ nhìn qua nhà hắn Tam Ca. Hắn cùng tiểu gia hỏa liên hệ thời gian, nhưng so sánh Tam Ca trường nhiều. Không nghĩ tới tiểu cô nương đầu một cái tán thành một gia người, đúng là Tam Ca. Bất quá nói đến cái này cũng không kỳ quái, dù sao Tam Ca từ đầu đến cuối đều kiên định không thay đổi đứng tại đại tẩu cùng tiểu cô nương sau lưng. Lão gia tử thấy thế không còn biện pháp thở dài, gật đầu nói, trong lúc nhất thời muốn để ngươi tiếp nhận mục gia, ngược lại là cu nở dê không dê ra nở dê, chuyện này liền cho sau lại thương lượng đi. Nhưng là lần này, Tiểu Kiều có thể bất kể hiểm khích lúc trước tới tìm chúng ta đều mười phần cảm kích. Một cảnh đúng lụt mấy người cũng đều đi theo nhẹ gật đầu. Chỉ có nhị phòng mấy người, một cái mặt ngồi ở kia một bên, với ai thiếu hắn mấy trăm vạn linh tệ giống như. Khâu thị thấy lão gia tử ánh mắt xem ra, ủy khuất giật giật khoe môi, lôi ra một cái mười phần cứng ngắc nụ cười. Thực ra nàng cu nở dê không nghĩ ngồi ở chỗ này làm cho người ta hiểm nghi, làm sao bản thân trượng phu đi, nàng phải cùng một đôi nữ lưu tại nơi này, nghe bọn hắn nói chuyện gì. Nội nhớ ảnh hưởng đến nhị phòng lợi ích đâu, không phải sao lớn ngày hôm trước ban đêm, thiên vận người xảy ra bất ngờ, cùng sông cái không môn giống như liền tiến đến. Lão gia tử trầm giọng nói, dẫn đầu là một cái cổ dài nhỏ, đầu lanh lảnh, phía sau có một đôi lớn cánh quái nhân. Đu nờ dê, dáng dấp đặc biệt giống như là ưng. Một cảnh đúng lụt thẳng gật đầu nói, kia là thiên vận cải tiến người thân ưng. Tiêu Mục lạnh nhạt nói, chúng ta chuyến này tại Phượng Mục Lâm cũng gặp phải. Mặt khác, tại các ngươi thạch thất bên ngoài, một chút người áo đen trên thân, tìm tơ y thái dương ký hiệu. Đoán chừng là thiên vận một cái phân đường ký hiệu. Lão gia tử một mặt nặng nề gật đầu, bọn họ lần này đột nhiên để mắt tới chúng ta Mộc gia, cu nở dê không phải là không có đạo lý. Mộc gia thân ở lục đại thế gia bên trong, lại tay cầm phù lục chi thuật bí quyết. Nói đến đây, lão gia tử trên mặt nhất thời lại xuất hiện một chút lúng túng sắc mặt. Đương nhiên bữa này chi thuật cùng tiểu tôn nữ so với, thật sự là ngày đêm khác biệt chênh lệch. Nhưng ngoại nhân nhưng là không biết ta.